Tận thế nhạc viên, chương 903, nhảy lầu đẩy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tại sân thượng bên cạnh bên ngoài liền ngừng chân, đưa cổ, dò xét eo hướng phía dưới nhìn một cái, bởi vì góc độ nguyên nhân. Nàng kỳ thật xem không quá toàn, chỉ có thể nhìn ra nàng lúc này vị trí cách cửa chính không xa. Phía dưới mơ mơ hồ hồ bóng đen tựa như là một mảnh bị cỏ dại nuốt sống bồn hoa. Từ chỗ này nhìn xuống, gần gần xa xa thấp nhà trệt đều nhỏ hơn một chút. Bất quá đối với tiến hóa người tôi nói, dù cho theo 5 tầng lầu độ cao nhảy đi xuống, cũng không trở thành thương cân động cốt. Nghĩ như vậy, đèn pin vì nàng chỉ ra khả năng đúng là tòa nhà này trong duy nhất một con đường sống. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng một đường đi tới, cơ hồ không có cẩn thận tìm tới tầng lầu nội bộ. Nếu như nàng từ chỗ này đi, vạn nhất Dư Uyên còn lưu tại bên trong làm sao bây giờ? Khắp nơi đều là tử lộ, Ý lão sư phát hiện ý nghĩ của nàng, xen vào nói. Chiếu ta xem, hẳn là tử lộ nơi bao bọc khu vực đang dần dần mở rộng. Nếu như ngươi không nắm chặt đi, nói không chừng liền chỗ này cũng muốn biến thành tử lộ. Rốt cuộc là nguy hiểm gì? Lâm Tam Tửu tất nhiên cũng hy vọng có thể sớm một chút rời đi, nhưng nàng ném không dưới cái kia. Chính mình có thể là Dư Uyên duy nhất được cứu vớt hy vọng. Ý nghĩ, chân dưới nặng nề bạt bất động bước chân. Nếu như ta biết này sở chữa bệnh đứng ra vấn đề, có lẽ còn có thể trở về lại tìm hắn một lần. Ta không tán thành, Ý lão sư lập tức phản bác. Vừa rồi đi tới thời điểm, người thuần sờ vẫn luôn mở ra, ta cũng không có buông lỏng qua một giây. Mặc kệ là khí tức vẫn là dấu hiệu đều rất rõ ràng, tòa nhà này trong trừ ngươi ở ngoài, căn bản cũng không có cái thứ hai người sống. Nàng trong đầu tiếng nói vừa mới rơi xuống, theo nghề thuốc liệu đứng trong lâu không biết nơi nào liền truyền đến một tiếng trọng trọng trầm đục, tựa hồ có thứ gì bị đụng phải. Ý lão sư mới phát ra một tiếng không thể tin. Hở, Lâm Tam Tửu đã hít một hơi thật sâu, quay đầu hướng tới khi đường vọt tới. Ngươi làm gì? Ý lão sư không khỏi hô một câu. Ta nghe thấy được, cái thanh âm kia tựa hồ là theo lầu 3 truyền đến, hiện tại khẳng định có người ở nơi đó. Lâm Tam Tửu thực cẩn thận, không có một bước càng ra lai lịch. Đèn pin trong tay của nàng quang mang, theo nàng nhanh chóng bước chân mà run rẩy kịch liệt, trong lúc nhất thời văn tự gì cũng thành không được hình. Ngươi quên sao, lầu 3 đúng lúc là có an dưỡng phòng bệnh tầng lầu. Hơn nữa thanh âm kia rất nặng, nặng đến nỗi ngay cả thân ở lầu 5 trên sân thượng người đều có thể nghe rõ ràng, nói rõ phát sinh va chạm đồ vật nhất định rất có phân lượng. 100-200 cân, không phải là một người nam nhân thể trọng sao? Nàng vừa lo lắng lại tràn ngập may mắn, một đầu xông vào trong thang lầu trong, Lâm Tam Tửu dán chặt lấy cầu thang lan can chạy xuống đến lầu 3. Vạn mét biển sâu bình thường dày đặc hắc ám, bị nàng lờ mờ đèn pin quang hoa đến phá thành mảnh nhỏ. Tối mù mịt quang ảnh giao thoa bị hắc ám một lần nữa thôn phệ, thẳng đến nàng tại cuối cùng một tiết trên bậc thang dừng lại chân, quang mang lúc này mới một lần nữa ổn định lại. Tử lộ, chiếu vào lầu 3 trong hành lang thời điểm, vòng sáng trung tâm văn tự vẫn không thay đổi. Dư Uyên, Lâm Tam Tửu kêu một tiếng, cũng không lo được đè thấp âm lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo vừa rồi kinh nghiệm đến xem, chỉ cần nàng còn đứng ở sinh lộ trên. Như vậy có lẽ làm trong bóng tối đồ vật nghe thấy nàng thanh âm cũng không quan trọng. Ngươi ở đây sao? Ngươi còn tốt sao? Dư Uyên, nàng la lên, đèn pin của nàng hết, nàng hô hấp, động tác lúc khuấy động khởi khí lưu, tựa hồ cũng bị đầu này dưới mặt đất đường hầm bình thường tối tăm tĩnh mịch hành lang nuốt chửng lấy, liền một tia gợn sóng cũng kích không nổi. Không thích hợp, một lát sau, Ý lão sư bỗng nhiên trầm thấp nói. Như thế nào? Ngươi lần trước tại lầu 3 cũng hô hắn một lần, đúng không? Khi đó còn thật không dám lên tiếng. Ý lão sư lúc này thanh âm rất khó hình dung, phảng phất đang bị một loại nào đó ẩn ẩn áp lực cùng sợ hãi cho ép tới hơi mỏng. Mặc dù ngữ khí thường thường, lại tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy mờ. Là, lúc kia so ngươi khá thấp tiếng la đều có hồi âm, vì cái gì lần này lại một chút hồi âm cũng hay không? Lâm Tam Tửu không biết nguyên nhân. Lại không trở ngại nàng bỗng nhiên khởi một lớp da gà. Nàng vội vàng đem đèn pin quang nhắm ngay phía trước, ánh mắt vượt qua. Tử lộ, hai chữ, qua lại đem gần đây đều quét một vòng. Đèn pin quang hòa tan mất hắc ám về sau, không có chỗ nào hiện lên cái gì không nên tồn tại sự vật, Nàng nhìn một hồi, cuối cùng quang mang rơi vào một chỗ bất động. Hắc ám nồng vụ bị đuổi tản ra mở về sau, lộ ra hành lang phía trước một cái dài 3 mét đại cửa sổ thủy tinh khẩu. Thủy tinh thượng rạn nứt mở một mảnh trường trường, vặn vẹo khe hở xuyên qua một loạt dùng xì sơn viết chữ. Lờ mờ gian xem không rõ lắm, nhưng kia tựa như là tận thế trước dược phẩm, thảo dược, cùng, đặc thù vật phẩm loại thuốc, loại hình văn tự, đây cũng là hiệu thuốc. Ngươi nói, thanh âm mới vừa rồi sẽ là chỗ này phát ra tới sao? Lâm Tam Tửu hướng ý lão sư hỏi, dưới tình cảnh này, nàng vô cùng may mắn chính mình ý thức lực biểu tượng có thể cùng nàng trò chuyện. Ta không biết, ý lão sư cứng đờ nói, hoặc là ta đi qua nhìn một chút. Lâm Tam Tửu trưng cầu ý kiến lúc, đã căng thẳng thân thể, chậm rãi hướng hành lang sàn nhà rơi xuống một chân. Giày nhào khơi dậy một chút bụi, nàng cái chân còn lại vẫn giữ tại sinh lộ trên, chờ đợi mấy giây, chung quanh im ắng cái gì cũng không có phát sinh. Có lẽ người kia chính là như vậy chết, ý lão sư lầu bầu nói, cầm đèn pin, nhưng vẫn là không có dựa theo chỉ thị đi. Lâm Tam Tửu vô ý thức cắn chặt răng, lại đem cái chân còn lại từ trên thang lầu cầm xuống tới. Nàng tại chỗ đứng một hồi, giống một cái cao mẫn độ radar tựa như không dám bỏ qua chung quanh một tia động tĩnh. Cứ như vậy từng bước một, cẩn thận từng ly từng tí, nàng tại kia phiến hiệu thuốc cửa sổ thủy tinh trước mồm cách đó không xa dừng lại. Nàng không có cách quá gần, híp mắt, dựa vào đèn pin quang đánh giá thủy tinh sau. Quang mang không đủ sáng, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ trông thấy một ít giá đỡ bóng đen. Đúng lúc này, một tiếng nhỏ xíu, lạc rồi, vàng đột nhiên bảo nàng toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung, kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. Nhưng nàng kịp thời ngừng lại chính mình động tác, bởi vì nàng lập tức liền phát giác vậy chỉ bất quá là khe hở nơi lại đến rơi xuống mảnh kiếng bể. Xem ra mới vừa rồi là thật sự có người ở chỗ này. Lâm Tam Tửu trái tim lập tức nhảy nhanh, này thủy tinh chỉ sợ là vừa mới vỡ vụn ra không đến bao lâu, cho nên bây giờ còn tại rơi xuống mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chạy đến rất nhanh, cái kia phát ra tiếng vang người nói không chừng còn tại hiệu thuốc trong. Hở, nàng nhìn chằm chằm thủy tinh, trong miệng lầm bầm phun ra một chữ. Quang tại thủy tinh thượng vòng sáng tiếng trung chữ thay đổi, không còn là tử lộ, biến thành một nhóm, tử vong cảnh cáo, cực kỳ nguy hiểm. Đầu nàng một lần trông thấy dạng này văn tự, nhưng là hiệu thuốc trong rõ ràng còn là không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Tam Tửu sau khi nghi hoặc, lại liếc mắt nhìn cửa sổ thủy tinh. Lần này, nàng chỉ cảm thấy chính mình thân thể phảng phất từ đầu đến chân bị dần dần đông lạnh thường. Cứ việc có vô số tinh tế vết rách, nàng còn là có thể thấy rõ cửa sổ thủy tinh thượng trắng trắng nhợt. Này hiện ra một hồi sương mù mông lung bạch lập tức liền biến mất hơn phân nửa, bất quá nửa giây, lại lần nữa theo thủy tinh nổi lên hiện đứng lên, mạn mở một mảnh. Biến mất, tái hiện, biến mất, tái hiện, dựa theo một hít một thở quy luật, thủy tinh thượng xương trắng không ngừng hiện ra, lại không ngừng tiêu tán. Có thứ gì chính dán tại cửa sổ thượng khán nàng, hơi thở phun đến thủy tinh bên trên. Dù cho lại lờ mờ, Lâm Tam Tửu cũng có thể thấy rõ thủy tinh đằng sau không có người. Tử vong cảnh cáo, cực kỳ nguy hiểm. Nhanh, nhanh, ý lão sư run rẩy thúc giục nói. Lâm Tam Tửu gắt gao nhìn chằm chằm kia mảnh thủy tinh, chân dưới từng bước hướng lui về phía sau. Căn này hiệu thuốc trong vừa rồi nhất định là có người, nhưng bây giờ chỉ sợ không có. Nàng không biết thủy tinh đằng sau chính là một cái thứ gì, thậm chí không biết chính mình nên bảo vệ mình. Ngoại trừ mở ra từ trường phòng hộ bên ngoài, nàng có thể làm tựa hồ chỉ còn lại có nhanh lên trở lại trên bậc thang. Xương trắng biến mất, lần nữa theo thủy tinh nổi lên hiện đứng lên thời điểm, đã đổi địa phương. Đang đến gần cửa sổ thủy tinh vết nứt nơi, cái kia vết nứt lớn nhỏ, vừa lúc có thể chứa một cái đầu từ phía sau nhô ra tới. Làm xương trắng lại một lần nữa theo thủy tinh thượng biến mất thời điểm, Lâm Tam Tửu xoay người chạy, lấy ra tốc độ lớn nhất một hơi xông lên cầu thang. Còn không đợi nàng an tâm, ý lão sư lại hét lên một câu. Tiếp tục chạy, nhanh, thân thể của nàng trước một bước hành động, Lâm Tam Tửu vội vàng cúi đầu xuống. Phát hiện rơi vào trên bậc thang vòng sáng trong, hiện lên hai chữ. Tử lộ, nàng sợ hãi cả kinh, đèn pin lập tức quét một chút phía trước. Phía trên nơi thang lầu, vẫn là sinh lộ thực hiển nhiên tại càng co lại càng hẹp, Từ Lộ Lan tràn đến càng lúc càng lớn. Nàng một bên không dám bỏ qua phía sau bất luận cái gì động tĩnh, chân dưới một bên nhanh chóng xông đi lên. Tại nàng rốt cuộc về tới sân thượng lúc, nàng đi sát đằng sau. Sinh Lộ, hai chữ nhảy xuống, quá khốn, ngủ ngon. Tấu chương xong, cách chương.